Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 231, đem Đường Vân Nhiễm trở thành lễ vật tặng cho nàng. Gocchuyenaudio.com, Editor, Jun. Khi Dạ Kiêu Cửu nhìn thấy Đường Tứ Tứ thì Đường Tứ Tứ vừa yếu ớt tỉnh lại. Dạ Kiêu Cửu đứng lặng lẽ bên giường nhìn nàng nằm trên giường, một bàn tay nàng nắm chặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một tay còn lại vẫn nắm chặt mảnh đao lúc trước. Nàng dùng toàn bộ sức lực vậy nên trong lòng bàn tay đọng đầy máu tươi đỏ sẫm. Dịch Minh thấy ánh mắt Dạ Kiêu Cửu dừng lại trên bàn tay đang nắm mảnh đao của Đường Tứ Tứ thì hắn vội vàng nhỏ giọng giải thích. Quốc chủ, nữ nhân này quá quật cường, lúc trước thuộc hạ và đại phu cùng nhau gỡ lưỡi đao khỏi tay nàng ta nhưng nàng ta nắm rất chặt, thuộc hạ dùng rất nhiều biện pháp mà không thể gỡ ra. Cho nên nàng, nói tới đây, Dịch Minh còn có vẻ ủy khuất. Dạ Kiêu Cửu tiến lên, trong mắt đào hoa yêu dã có ngọn sóng nguy hiểm nổi lên, tay hắn siết chặt nắm tay nàng. Đường Tứ Tứ nằm trên giường mi tâm nhíu chặt, Dạ Kiêu Cửu cố ý dùng thêm chút lực như thể muốn bóp nát nắm tay Đường Tứ Tứ. Khuôn mặt trắng bệch của Đường Tứ Tứ rịn ra càng nhiều mồ hôi, mảnh đao sắc bén cắt vào trong lòng bàn tay nàng, làm miệng vết thương vỡ ra. Dạ Kiêu Cửu khẽ cười giễu cợt châm chọc, ngươi đúng là kẻ cứng đầu. Đường Tứ Tứ yếu ớt chớp mắt, đối với nàng thì mảnh đao trong tay này chính là thứ duy nhất nàng có thể dựa vào hiện tại, nếu mất đi nó thì nàng sẽ mất đi rất nhiều thứ nữa. Vì không để cho mình kêu lên, Đường Tứ Tứ cắn chặt răng. Dạ Kiêu Cửu lại vận công, dùng nội lực khiến cho mảnh đao trong tay nàng vỡ vụn rầm một cái rơi xuống mặt đất. Lòng bàn tay Đường Tứ Tứ có thêm rất nhiều vết thương mới. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng sai Đích Minh đi lấy thuốc mỡ. Đợi khi Dịch Minh mang thuốc mỡ tới thì hắn nhìn thấy một cánh tay Dạ Kiêu Cửu đưa ra, hắn ngồi trên ghế, tay hắn đang cầm bàn tay bị thương của Đường Tứ Tứ. Vài lần Đường Tứ Tứ muốn thoát khỏi cánh tay hắn nhưng đều bị hắn nhanh chóng bắt lại. Lúc này hai người trừng mắt nhau, trên mặt đều thể hiện sự chán ghét đối phương. Quốc chủ, thuốc mỡ đã lấy tới. Dịch Minh thật cẩn thận tiến lên, hắn cảm thấy quốc chủ có gì đó không đúng nhưng lại không nói được là không đúng ở chỗ nào. Dạ Kiêu Cửu lấy thuốc mỡ từ tay Dịch Minh rồi tự tay bôi thuốc mỡ lên trên tay bị thương của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ chán ghét nhíu mày, muốn thu lại tay mình thì Dạ Kiêu Cửu nhíu mày quát. Ngươi đừng có động đậy, không thì ta không ngại chặt đứt cánh tay ngươi đó. Vậy ngươi chặt đứt luôn đi. Đường Tứ Tứ đầy ngạo khí đáp trả. Da mặt Dạ Kiêu Cửu run lên vài cái, lại cười một tiếng nói. Ngươi muốn chết ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng chỉ là đành phải để ngươi sống lâu thêm vài ngày. Nếu không có nàng ta thì hắn dùng cái gì để bắt ép quân cơ lạc đây? Đường Tứ Tứ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi rũ mắt xuống. Ta cũng chỉ còn có thể sống thêm vài ngày thì không cần Dạ quốc chủ phải thương hại mà dịch thuốc giúp đâu. Muốn ghét thì cứ ghét, muốn hận thì cứ hận. Hiện tại hắn còn bôi thuốc cho nàng, đây là cái chuyện lạ gì đây? Dạ Kiêu Cửu thực sự bị Đường Tứ Tứ chọc giận. Nữ nhân này thực ngoan cố khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dùng sức đẩy cánh tay của nàng ra, hắn cứng rắn lạnh lùng nói. Đã như vậy thì nữ nhân như ngươi cứ tự sinh tự diệt đi thôi. Đường Tứ Tứ không thèm để ý tới hắn, yên lặng thu cánh tay bị thương trở về, sau đó nằm lại. Gocchuyenaudio.com, trên giường không nói tiếng nào. Dạ Kiêu Cửu sững sờ ngẩn ngơ mất vài giây, đột nhiên cảm thấy đã ủy khuất chính mình lại đi lấy lòng nàng ta mà nàng ta vẫn không hề cảm kích. Trong lòng hắn cười lạnh, lắc lắc tay áo rồi hừ lạnh rời đi. Dịch Minh quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tứ Tứ không biết tốt xấu rồi cũng rời khỏi. Đợi sau khi hai kẻ nguy hiểm đó rời đi, Đường Tứ Tứ mới ngẩng đầu liếc mắt về phía cửa, lúc này mới dám nhẹ thở ra. Nàng cố gắng đứng dậy khỏi giường, run rẩy xuống giường, nàng lấy khăn trải bàn bao lấy một cái bình hoa nhỏ, sau đó ném bao đó xuống trên mặt đất, bình hoa phát ra tiếng vang vỡ nứt. Đường Tứ Tứ lại mở bao đó ra, trong những mảnh nhỏ của bình hoa tìm lấy một mảnh sắc bén nhất rồi giấu vào trong tay áo. Sau đó, nàng đem các mảnh nhỏ khác giấu vào trong gầm giường rồi nàng gian nan gượng thân mình trở lại nằm trên giường. Gió đêm lạnh thổi vào từ cửa sổ, toàn thân Đường Tứ Tứ bỗng lạnh lẽo, lúc này nàng mới cảm giác được toàn thân chính mình ướt sũng. Mí mặt nàng cụp xuống, không lâu sau thì mơ màng chìm vào ngủ. Trong lúc mơ màng, nàng mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy chính mình ở trong một trận giết chóc, nơi nơi đều là xác chết, nơi nơi đều là âm thanh thê lương. Sau đó tình hình trước mắt nàng bỗng nhiên biến đổi, nàng nhìn thấy thi thể của Mộ Dung Nhược Hồng, hắn bị cột trên một cái giá chữ thập rồi bị đại hỏa thiêu đốt, lại còn bị dân chúng thóa mạ. Mà thay thế Mộ Dung Nhược Hồng lên ngôi vị hoàng đế lại là... À, trong lúc mơ ngủ nàng bừng tỉnh, sợ hãi khiến nàng cả đầu đầy mồ hôi. Đường Tứ Tứ lau mồ hôi trên mặt thì liền cảm thấy dưới hạ thân có chất lỏng chảy ra. Trong lòng nàng không yên, mấy ngày kế tiếp cũng không dám lộn xộn nữa. Ngày quyết chiến càng tới gần, Dạ Kiêu Cửu vô cùng bận rộn. Nhưng trong lúc đó thì có thị vệ tới bẩm báo Cao Đại Đồng tưởng chết trong biển lửa đã trở lại. Có thể nói Cao Đại Đồng là tâm phúc của Dạ Kiêu Cửu, nghe nói chẳng những hắn không chết mà lại còn sống trở về. Tất nhiên Dạ Kiêu Cửu nhanh chóng cho người triệu hắn đến. Không lâu sau, Cao Đại Đồng được thị vệ dẫn tới gian phòng. Cao Đại Đồng nhìn thấy Dạ Kiêu Cửu thì liền quỳ xuống trước mặt hắn. Quốc chủ, thuộc hạ đáng chết, nay đã trở về gặp quốc chủ ngài. Dạ Kiêu Cửu từ trên cao nhìn xuống đánh giá Cao Đại Đồng, khuôn mặt Cao Đại Đồng bị phơi nắng mà ngăm đen, trên người mặc một bộ quần áo rách nát chỉ tạm chống rét, chân mang giày đã rách mấy chỗ. Hắn quỳ ở nơi đó liền có một mùi tanh tưởi bốc lên. Hắn như vậy hoàn toàn không khác gì so với ăn này. Cao Đại Đồng, ngươi sao lại thành cái bộ dạng này? Dạ Kiêu Cửu lấy khăn luôn mang theo che mũi lại, tốt xấu gì cũng là thị vệ bên người hắn giờ lại thành cái bộ dạng này quả thực là không giữ mặt mũi cho hắn. Cổ họng Cao Đại Đồng như bị nghẹn, giọng nói như bị tắc đáp. Quốc chủ, đều là do Đường Vân Nhiễm hại, nữ nhân đó thừa dịp thuộc hạ tắm rửa xông vào trong gian phòng của thuộc hạ rồi ám sát thuộc hạ, sau đó nàng ta phóng hỏa thiêu hủy cả khách điếm ý đồ muốn xóa sạch dấu vết. May mà thuộc hạ mệnh dày được người ta cứu ra, nhưng sau đó thuộc hạ bị hôn mê, người cứu thuộc hạ đưa thuộc hạ đi Thây Vực. Quốc chủ, Đường Vân Nhiễm lừa trên gạt dưới, thuộc hạ khẩn cầu ngài nhất định phải xử quyết nàng ta. Lời của Cao Đại Đồng khiến cho Dịch Minh hơi kinh ngạc nhưng Dạ Kiêu Cửu. Góc truyện audio.com, vẫn rất bình tĩnh, hắn ngẩng đầu hỏi Dịch Minh, nữ nhân Đường Vân Nhiễm đó hiện sống chết ra sao? Dịch Minh không đành lòng nhìn Cao Đại Đồng, hồi đáp chi tiết. Khởi bẩm hoàng thượng, nữ nhân kia mệnh dày, bây giờ vẫn còn sống, nhưng đầu óc thì tựa hồ không được tỉnh táo, ngày nào nàng ta cũng đều la hét mấy lời khó hiểu với bọn thị vệ. À, còn có, Đích Minh tiến lên, nhỏ giọng bẩm báo bên tai Dạ Kiêu Cửu. Nàng ta, còn có ý đồ muốn dùng thân thể của chính mình quyến rũ thị vệ trông coi nàng ta. Nhưng nàng ta cũng không nhìn lại tình hình của chính mình hiện tại. Giọng nói của Dịch Minh khi nói về Đường Vân Nhiễm thì đầy sự khinh bỉ. Dạ Kiêu Cửu duỗi tay vuốt cằm, hắn đứng lên đi đến bên cạnh Cao Đại Đồng, nâng hắn ta dậy. Cao Đại Đồng đen sạm, vẻ mặt ủy khuất thống khổ. Dạ Kiêu Cửu nói, Đại Đồng, mấy ngày nay ngươi đã chịu không ít khổ cực. Trước ta sẽ sai người đưa ngươi đi nghỉ ngơi tốt vài ngày đến lúc đó ta sẽ cần ngươi xuất lực. Cao Đại Đồng gật đầu liên tục nhưng rồi như đột nhiên nhớ tới cái gì hắn nhanh chóng bổ sung thêm. Quốc chủ, Đường Vân Nhiễm là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt còn có thể hạ độc với cả đứa trẻ vô tội. Quốc chủ, ngài nhất định không thể dễ dàng tha cho nữ nhân này. Dạ Kiêu Cửu nhìn thất bộ dạng hận không thể băm vằm Đường Nhiễm ra hàng trăm mảnh của Cao Đại Đồng thì hắn cười gật gật đầu. Dịch Minh cho người dẫn Cao Đại Đồng đi, đồng thời cho người dẫn Đường Vân Nhiễm tới. Tóc tai Đường Vân Nhiễm bù xù trên mặt đầy vết sẹo, một con mắt bị tên bắn mù trên người không biết mặc cẩm bào từ đâu nhưng cũng không còn lành lặn, toàn thân suy sụp đi qua đi lại còn có thể nhìn thấy thứ không nên nhìn bên trong. Nàng ta bị đưa đến trước mặt Dạ Kiêu Cửu, cười to ha ha với Dạ Kiêu Cửu, trạng thái hoàn toàn điên loạn. Ngươi có biết ta là ai không? Hừ hừ, nói cho ngươi biết, ta là tiên nữ trên trời. Ta xuống trần gian để độ kiếp, các ngươi đều là loại phàm phu tục tử. Cái gì cũng không hiểu biết, lãng phí tài hoa của ta. Đường Vân Nhiễm cười hì hì với Dạ Kiêu Cửu, sẹo trên mặt dường như còn khắc sâu hơn, khiến người nhìn cảm thấy thực ghê tởm. Dạ Kiêu Cửu đứng khoanh tay, trực tiếp nhấc chân dùng chính giày của mình chặn lai miệng nàng ta. Đường Vân Nhiễm kêu ô ô, chỉ có thể dùng con mắt đầy e ngại nhìn chằm chằm Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu rút giày ra khỏi miệng nàng ta, nhấc chân dùng lực đá một cái thật mạnh lên ngực Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm ngã lăn trên mặt đất, gầm nhẹ trong cổ họng vài tiếng với Dạ Kiêu Cửu. Dịch Minh tiến lên, dứt khoát hung hăng đá nàng ta qua một bên. Lực của Dịch Minh mạnh, Đường Vân Nhiễm bị đá một cú như vậy thì từ trong không trung ngã xuống, lần này ngã không hề nhẹ. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta biết rất nhiều chuyện các ngươi không biết, ta đã thấy đèn điện ô tô, đàn dương cầm. Miệng nàng ta phun ra những lời người khác nghe không hiểu nổi, Dịch Minh xem như đang nhìn một kẻ ngốc. Còn Dạ Kiêu Cửu thì cũng chỉ coi như nàng ta nói dối mà thôi. Khi Đường Vân Nhiễm còn cúi đầu lẩm bẩm thì đột nhiên Dạ Kiêu Cửu cuồng bạo nhấc ghế ngồi của chính mình lên ba một tiếng, hắn dùng ghế dựa đó nện thật mạnh lên đùi Đường Vân Nhiễm. Trong không gian truyền đến âm thanh vỡ nát. Đường Vân Nhiễm hét thất thanh, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn ôm chặt lấy chân chính mình. Dạ Kiêu Cửu trực tiếp, góc truyện audio.com, nhổ lên người Đường Vân Nhiễm một bãi nước bọt, ta cho ngươi thành con cầu nghe lời mà ngươi lại dám phản lại chủ. như thế nào thì Cao Đại Đồng cũng là người của ta sẽ tùy ý sử dụng. Hai mắt Dạ Kiêu Cửu vụt sáng, lại dùng lực lớn đá tới trên đùi đã bị thương của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm thống khổ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khép nép cầu xin Dạ Kiêu Cửu. Quốc chủ, van cầu ngài tha cho Vân Nhiễm. Chuyện trước đây Vân Nhiễm biết sai rồi, về sau Vân Nhiễm nhất định sẽ làm một con cầu ngoan ngoãn của ngài. Thế nào, không phải vừa rồi vẫn còn là kẻ điên sao? Hiện giờ sao lại nhận ra ta? Tiện nhân nhà ngươi đúng là thích đùa giỡn người khác. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu hơi chớp, khóe miệng gợi lên. Nước mắt Đường Vân Nhiễm tí tách rơi xuống, vừa khóc vừa nói. Quốc chủ tha cho Vân Nhiễm đi, Vân Nhiễm không dám kiêu ngạo trước mặt quốc chủ nữa. Dạ Kiêu Cửu lại nhổ một bãi nước bọt lên mặt nàng ta. Cầu ư, thủ hạ của ta còn nhiều người nguyện trung thành với ta lại thiếu một con cầu như ngươi hay sao? Đường Vân Nhiễm khóc nghẹt, đau đớn do Dạ Kiêu Cửu hành hạ khiến nàng ta không biết phải đáp lời thế nào nữa. Nàng ta vốn nghĩ chỉ cần còn sống thì không chừng sẽ có cơ hội xoay người. Nhưng hiện tại nàng ta bị hủy dung, mắt mù, bây giờ lại đến một cái chân. Nàng ta còn có thể xoay người thế nào đây? Đường Vân Nhiễm nghĩ tới đây trong lòng lại trào lên thù hận. Lúc này Dạ Kiêu Cửu thu tay lại, hắn nói với Dịch Minh. Lôi nàng ta tới chỗ Đường Tư Tứ, nói đây là ta tặng cho nàng một đại lễ, nàng muốn xử lý Đường Vân Nhiễm như thế nào thì tùy. Dịch Minh thưa lại, rồi đứng dậy lôi Đường Vân Nhiễm đi. Đường Vân Nhiễm nghe đến tên Đường Tứ Tứ thì vẻ mặt lập tức kích động. Nàng ta vung tay kêu lên the thé. Quốc chủ, Vân Nhiễm có biện pháp giúp ngài đối phó với mấy người Đường Tư Tứ. Ngài cứ đem Tư Tứ giao cho Vân Nhiễm, nàng ta tuyệt đối không nhận thua trước Đường Tư Tứ. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng cười khinh miệt, chán ghét lệnh cho Dịch Minh nhanh chóng lôi nữ nhân ghê tởm này xuống. Hiện giờ vẻ mặt Đường Vân Nhiễm vô cùng phấn khởi và kích động, nàng ta hấp tấp bò về trước vài bước ôm chặt lấy chân Dạ Kiêu Cửu cầu xin. Quốc chủ, Vân Nhiễm thực sự có biện pháp giúp ngài. Ngài xem xét những gì trước kia Vân Nhiễm làm vì ngài mà tạm tha cho Vân Nhiễm lẫn này. Đường Vân Nhiễm đang nói thì nhìn thấy trên giày Dạ Kiêu Cửu dính một ít bụi bẩn, nàng ta liền lập tức cúi đầu ti tiện lè đầu lưỡi liếm lấy bụi bẩn trên giày hắn. Nhưng hành động ti tiện của nàng ta chẳng những không khiến Dạ Kiêu Cửu có thêm hảo cảm với nàng ta mà ngược lại còn khiến cho Dạ Kiêu Cửu càng cảm thấy phản cảm. Hắn lại nhấc chân lên dùng sức đá văng Đường Vân Nhiễm. Dịch Minh nhanh chóng tới kéo Đường Vân Nhiễm xuống. Đường Tứ Tứ vẫn còn nằm trên giường, nàng ngẩng đầu nhìn trên bàn có một cái bình hoa. Trong bình hoa còn cắm vài cành hoa đào. Màu sắc hoa đào tăng thêm cho nàng một ít màu sắc vào trong cuộc sống nặng nề ảm đạm. Nàng không dám tin lời Dạ Kiêu Cửu, cũng không dám xác định xem Quân Cơ Lạc rốt cục còn sống hay đã chết. Nếu hắn còn sống, hắn có chuyện gì gạt nàng. Nhưng nếu hắn đã chết, hẳn là Dạ Kiêu Cửu đã không nói như vậy. Nàng đang cúi đầu trầm tư thì một loạt âm thanh truyền đến. Dịch Minh kéo Đường Vân Nhiễm đẩy cửa đi vào phòng. Đường Vân Nhiễm như một con cầu bị Dịch Minh. gocchuyenaudio.com dắt đi. Đường Vân Nhiễm như vậy đột ngột xuất hiện trước mắt Đường Tư Tứ khiến cho Đường Tư Tứ cảm thấy nao nao. Mà sau khi Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Đường Tư Tứ thì hai mắt nổi lên màu đỏ như máu, không ngừng mở miệng chửi bới. Đường Tư Tứ, ngươi làm nhiều việc ác, tướng công thái giám tổng tài của ngươi cũng đã chết, vậy sao ngươi vẫn không chết đi? Ngươi là nữ nhân sợ chết, uổng phí tướng công thái giám kia đối xử với ngươi tốt như vậy. Hắn vừa chết đi ngươi lại đã nghĩ tới việc tái giá. Người ta nói ta là loại ong bướm nhưng Đường Tư Tứ ngươi so với ta cũng không hề kém cạnh. Dịch Minh nghe thấy thì cảm thấy chói tai, hắn cùng sức nhấc chân rồi duỗi chân đạp Đường Vân Nhiễm một cái, Đường Vân Nhiễm bị đau mới không dám tiếp tục mắng nữa. Dịch Minh nói với Đường Tư Tứ, quốc chủ ta nói Đường Vân Nhiễm là lễ vật ngài tặng cho ngươi. Ngươi có thể tùy ý xử trí nàng ta. Đường Tư Tứ liếc Đường Vân Nhiễm một cái, một con mắt còn sót lại của Đường Vân Nhiễm tràn đầy lửa giận phẫn nộ, hận không thể lập tức thiêu cháy Đường Tư Tứ trong đó. Đường Tư Tứ lãnh khốc nhìn Đường Vân Nhiễm, thản nhiên nói với Dịch Minh. Nói với quốc chủ của các ngươi, lễ vật hắn đưa. Ta nhận, Dịch Minh không chút khách khí đạp lên chỗ xương sườn của Đường Vân Nhiễm vài cái, sau đó lôi nàng ta tới một góc sáng sủa hơn rồi mới rời đi. Dịch Minh vừa rời đi thì Đường Vân Nhiễm cả người đau nhức nhưng vẫn không ngừng tiếp tục mắng người. Thân mình Đường Tư Tứ suy yếu không muốn nhúc nhích, Đường Vân Nhiễm đã thích mắng thì nàng liền coi như lời mắng của nàng ta như nhạc mà nghe. Qua hai ngày sau, đêm khuya, Dạ Kiêu Cửu tới gian phòng của nàng. Có phải ngày chết của ta đã tới không? Đường Tư Tứ bình tĩnh nhìn Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu không trả lời nàng, nhưng hỉ phụ đỏ thẫm trên người hắn đã thể hiện rõ hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Mộ Dung Vân Tiện. Đường Tư Tứ không vội mà nói. Người tặng Đường Vân Nhiễm cho ta muốn chết, có thể trước lúc chết cho ta và nàng ta một cái kết thúc không? Đương nhiên, Dạ Kiêu Cửu vô cùng chắc chắn đáp. Đường Vân Nhiễm hoảng sợ nhìn Đường Tư Tứ, lúc này lời nói ác độc cũng không thể biểu đạt hết được tâm trạng kinh hoàng của nàng ta. Nàng ta không muốn chết, nàng ta thực sự không cam lòng cứ như vậy mà rời bỏ thế giới mình đã xuyên tới. Cách chương.